Vạn cổ thần đế Oan Go Senji, chương 3329, tái chiến Ly Hận Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Đại ma thần Tam Đại Ma Nguyên một trong, là hậu thế không có chỉ trích chân chính tùy tổ cấp tồn tại, khai sáng một thời đại. Loạn cổ, lúc trước từ trên trời giáng xuống trong thành trì đạo thân ảnh kia, hẳn là chính là đại ma thần. Si Hình Thiên cảm giác nhiệt huyết choáng đầu, rất muốn lập tức trở về Ly Hận Thiên, lần nữa chiêm ngưỡng đại ma thần. Chỉ tồn tại cùng trong điển tịch cổ lão tùy tổ, xuất hiện đến đương thời, có thể nào bình tĩnh đến xuống tới. Trương Nhược Trần nhanh chóng tỉnh táo, hỏi. Đại ma thần chân thân, cũng tại Bắc Trạch Trường thành thức tỉnh. Phượng Thiên lắc đầu, nói. Không có, mọi người tại đây thở dài một hơi. Trong truyền thuyết thiên ma giết chết đại ma thần, cũng kết thúc loạn cổ. Coi như chỉ là xa xôi quá khứ nghe đồn, nhưng vẫn như cũ có nhất định có độ tin cậy. Lại nói, như một vị thủy tổ thật sống tiếp được giáng lâm đến đương thời thiên đình vạn giới cùng địa ngục các tộc vô lượng Bắc Trinh coi như có thể thủ thắng, cũng khẳng định tử thương thảm trọng. Ai, đại ma thần cuối cùng đã mất đi tiên tổ kết thúc hắn thống trị thời đại kia. Ly Hận Thiên đạo thân ảnh kia, bất quá chỉ là hắn một đạo tàn hồn. Si Hình Thiên cảm thán nói, Ly Hận Thiên cùng thế giới chân thật thông đạo đóng lại. Thân ảnh to lớn mọc ra sừng dê kia, không thể xông tới, thời đại này thiên địa quy tắc cản trở hắn. Trước đó, Trương Nhược Trần còn đoán không ra thân ảnh to lớn mọc ra sừng dê kia thân phận, bị Phượng Thiên nhắc nhở, nghĩ tới. Tại Hắc Ám Chi Uyên, 72 trụ ma thần trên cột đá thấy qua, rất giống Chí Thượng Tứ Trụ trong đó một vị. Trên mặt biển, bọt nước dần dần bình tĩnh, ngẩng đầu, đầy thiên tinh hải, chói lọi nhiều màu. Bọn hắn chưa có trở lại thiên đường giới, mà là xuất hiện đến Vô Định Thần Hải tại một mảnh lạ lẫm hải vực. Phượng Thiên bộ phân thân này cũng không biết là do bao nhiêu đạo thần hồn suy nghĩ hội tụ mà thành, khí tức cực kỳ cường hoành. Nàng nâng tay phải lên, lòng bàn tay tuôn ra từng sợi huyết mang, phiêu đãng đến giữa thiên địa tại câu thông lấy cái gì. Trương Nhược Trần trầm tư một lát sau, đi qua, đem Prisa, Mela, độc nhãn cự nhân sự tình, nói cho nàng. Đoạt xá, Avia, Bihe, Phượng Thiên nói, Bihe tàn hồn có thể sống đến bây giờ tại bản thiên trong dữ liệu. Bất quá Avia, nếu như ngươi nói là sự thật, bản thiên thật là có chút giật mình. Nàng tiếp tục giảng đạo, mỗi cái thời đại vô lượng cảnh thần linh, muốn cấp tốc tăng cao tu vi, đều sẽ chân thân tiến vào Ly Hận Thiên càn quét một phen, tìm kiếm cơ duyên. Nếu có thể săn giết được thời cổ cường giả tàn hồn, cùng tại thế giới chân thật tìm tới một gốc tuyệt thế thần dược không có khác nhau. Hơn 10 triệu năm trước đại ma thần tàn hồn, có thể sống đến bây giờ, đã không thể tưởng tượng. Càng thêm lâu dài Avia, thế mà cũng có thể còn sống. Có ý tứ, Ly Hận Thiên rộng lớn tới cực điểm, không có bất kỳ tu sĩ nào tìm tới qua biên giới. Đúng là như thế, phổ thông thần linh thần hồn suy nghĩ tại Ly Hận Thiên đều có thể sinh tồn, như phù du giấu tại biển cả. Đương nhiên, vô luận là trùng kích vô lượng thái hư tâm đình đại thần, hay là đương thời vô lượng, dưới tình huống bình thường, căn bản không có thời gian đi phản ứng phổ thông thần linh thần hồn suy nghĩ. Càng là cường đại thần linh thần hồn suy nghĩ, ngược lại càng là khó giấu, là đương thời vô lượng tăng cao tu vi đại dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thiên nói, thượng cổ những năm cuối, đại khái là 300.000 năm trước thiên địa quy tắc xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Khi đó, bản thiên liền có nghe nói, trong vũ trụ một chút thế lực tại bí mật áp dụng. Tiếp dẫn kế hoạch muốn đem một chút thời cổ cường giả tàn hồn tiếp đón được thế giới chân thật. Vận mệnh thần điện cũng có giống nhau kế hoạch nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại. Không nghĩ tới thiên đường giới thế mà thành công. Lần này, vô lượng Bắc Trinh, Ly Hận Thiên quần ma loạn vũ cũng là một cơ hội, để một chút dấu cực sâu lão quái vật nhao nhao nhảy ra ngoài. Xem ra là thời điểm đem Ly Hận Thiên lần nữa càn quét một lần. Trương Nhược Trần hỏi ra trong lòng nghi hoặc nói, Avia cùng Bihe có thể giáng lâm đến thế giới chân thật sao? Phượng Thiên không trả lời ngay hắn vấn đề này, cẩn thận suy nghĩ, nói. Từ xưa đến nay, mất đi thần linh, vô luận khi còn sống cường đại cỡ nào tàn hồn tại Ly Hận Thiên chưa từng có đoạt xá thành công qua. Thiên địa quy tắc sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Dù là lúc trước các ngươi nhìn thấy Chí Thượng Tứ Trụ Khương Sa Khắc chân thân của hắn còn sống. Nhưng, bởi vì hắn không thuộc về thời đại này, bị thời đại này thiên địa quy tắc bài xích tàn hồn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách giáng lâm đến thế giới chân thật. Khương Sa Khắc còn như vậy, những cổ thần mất đi kia, làm sao có thể giáng lâm tới? Trương Nhược Trần nói, chỉ cần không có khả năng giáng lâm đến thế giới chân thật liền tốt. Cũng chưa chắc, Phượng Thiên nói, bản thiên lúc trước không phải nói cho ngươi thượng cổ những năm cuối thiên địa quy tắc xuất hiện biến hóa vi diệu, những thế lực này mới bắt đầu áp dụng tiếp dẫn kế hoạch. Nếu Avia cùng Bihe có thể đoạt xá thành công, như vậy bọn hắn có lẽ có thể mượn Mela cùng Prisa làm vật trung gian, giáng lâm đến thế giới chân thật. Bất quá, không có đơn giản như vậy. Thiên đường giới hẳn là đến tiếp sau còn có một số thủ đoạn dùng để đối kháng thiên địa quy tắc. Chính bọn hắn, đoán chừng cũng có một chút bí pháp, sẽ nghĩ biện pháp dần dần dung nhập thế giới chân thật. Những người này dù là chỉ còn tàn hồn, nhưng cũng không có một cái nào là đơn giản. Chu Tước Hỏa Vũ, Si Hình Thiên bọn người lấy ánh mắt khác thường, nhìn xem Trương Nhược Trần cùng Phượng Thiên. Tại trong nhận biết của bọn hắn, Phượng Thiên thế nhưng là cao lạnh đến cực điểm. Xác thực nói, là âm lãnh, là tử vong đại danh từ. Ai có thể nghĩ tới, Trương Nhược Trần lại có thể cùng nàng bình thản nói chuyện. Nữ tử này, thật là Phượng Thiên, Phượng Thải Dực. Rầm rầm, phương Tây mặt biển bắt đầu cháy rừng rực, trời nước một màu, đều là màu đỏ như máu. Sóng lớn cao vạn trượng, hướng bên này vọt tới. Không bao lâu, một gốc huyết diệp mô đồng, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nó không biết cao tới bao nhiêu vạn dặm, mỗi một mảnh lá cây đều như một tòa huyết hồ, huyết quang chiếu rọi hải dương cùng tinh không, tử vong cùng sinh mệnh khí tức quấn giao, cường hoành tới cực điểm. Nếu không phải biết Trương Nhược Trần cùng Phượng Thiên quan hệ không tầm thường, Si Hình Thiên cùng thần ba công chúa đã chạy trốn. Huyết diệp mô đồng trong phiến lá, bay ra lít nha lít nhít thần hồn suy nghĩ, giống ước vạn chỉ Phượng Hoàng, xông vào đứng ở trên mặt biển Phượng Thiên phân thân thể nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dần trôi qua, Phượng Thiên bộ phân thân này càng ngày càng cường đại, phát ra khí tức như muốn nứt vỡ thời không. Rất khó tưởng tượng đây chỉ là một bộ phân thân, đặc biệt là thần hồn cùng huyết diệp mô đồng quấn giao cùng một chỗ, phát ra khí tức vượt xa bình thường càn khôn vô lượng thần vương thần tôn. Quả nhiên a, người không tín nhiệm ta. Chấm, Trương Nhược Trần thấp giọng nói. Huyết diệp mô đồng cùng Phượng Thiên đại lượng thần hồn suy nghĩ, vì sao không cùng bản tôn cùng rời đi, mà là được triệu hoán tới nơi này. Hiển nhiên Trương Nhược Trần phỏng đoán đến không sai, Phượng Thiên cùng bất tử chiến thần, ngũ hành quan chủ lúc rời đi có lưu chuẩn bị ở sau, một mực đi theo Trương Nhược Trần, chờ lấy Trương Nhược Trần chủ động mang nàng đi kiếm giới. Về sau, hẳn là tại vô định thần hải tách ra, bởi vì vận mệnh thần sơn phát sinh biến cố lớn. Phượng Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, khí thế nhất thời có 102, nói. Mở ra đi Ly Hận Thiên thông đạo. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động, Phượng Thiên trở lại thế giới chân thật lại không phải muốn chạy trốn, mà là tại triệu hoán huyết diệp mô đồng cùng đại lượng thần hồn suy nghĩ, nếu lại chiến Ly Hận Thiên. Còn không mau vận chuyển ngươi vô cực thần đảo, chậm trễ bản thiên càn quét Ly Hận Thiên cùng chém đại ma thần, sau khi trở về cái thứ nhất thu thập ngươi cùng tinh hoàn thiên. Phượng Thiên nói, Trương Nhược Trần hiển hóa thái cực âm dương đồ, đem Phượng Thiên cùng huyết diệp mô đồng đưa đi Ly Hận Thiên, chính mình nhưng không có tiến về. Một đám chư thiên, thậm chí là thiên tôn đấu pháp, chính mình một tên tiểu bối hay là chớ có tham dự. Chu Tước Hỏa Vũ tán thán nói, đây mới là đương thời chư thiên nên có khí phách, tu thần thiên thần hừ một tiếng. Phượng Thải Dực vốn là thủ vọng giả, trấn áp Ly Hận Thiên là chức trách của nàng. Bất quá chỉ bằng huyết diệp mô đồng cùng thần hồn phân thân, chưa hẳn trấn được đại ma thần tàn hồn. Xem ra, nàng chân thân là gặp đại phiền toái, nếu không phát sinh chuyện lớn như vậy, hẳn là chân thân tiến về mới ổn thỏa. Tiểu Hắc nghiêm nghị thấp giọng hỏi, Trương Nhược Trần, ngươi cùng bản hoàng nói thật vì nghĩ cách cứu viện Minh Đế, ngươi có phải hay không hướng Phượng Thiên bán rẻ chính mình cái gì? Trương Nhược Trần mặc kệ hắn, đã ở suy nghĩ chuyện kế tiếp nghi. Ly Hận Thiên sự tình tự có đương thời chư thiên tàn hồn cùng Phượng Thiên, biện trang chiến thần những thủ vọng giả này giải quyết. Nhưng, thiên đường dưới chuyện phát sinh, chắc chắn sẽ gây nên kinh thiên gợn sóng, đến suy nghĩ sách lược ứng đối. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.